hắn nhất định có rất nhiều tiền đối với gia thế bối cảnh của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net